Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 929, cướp phòng. Một canh, PS, thôn bên trong dây lưới gãy mất, một mực tại tu, kết quả còn không có sửa chữa tốt. Cuối cùng tại nhịn không được, tìm địa phương phát biểu đi lên. Chí Thiện Hòa Thượng hợp thập thi lễ nói, bái Triệu Thí Chủ ban tặng, thương mới vừa dưỡng tốt. Không biết Triệu Thí Chủ thương thế làm sao? Hoàn hảo, Sở Ly yên tĩnh ngồi tại bồ đoàn bên trên. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu. Ta nhìn Triệu Thí Chủ tu vi lại yếu đi một bậc. Đáng tiếc, Triệu Đại Hà tu vi xa không như trên một lần. Rất hiển nhiên chính mình đã thương hắn. Để hắn tu vi tổn hao nhiều. Nhìn thấy tình hình như vậy, hắn lớn là mừng rỡ. Sở Ly nói, Chí Thiện Hòa Thượng. Nghe nói ngươi phá thai bên trong bí ẩn, kia ngươi liền biết rõ ở kiếp trước chính mình, ở kiếp trước ngươi là nam hay là nữ. Hừ, Chí Thiện Hòa Thượng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, Sở Ly ha ha cười nói, nguyên lai ngươi ở kiếp trước là nữ tử, trách không được đâu. Chí Thiện Hòa Thượng lạnh lùng nói, Triệu Thí Chủ không cảm thấy lời của mình quá nhiều sao. Sở Ly nói, ta đối thai bên trong bí ẩn rất hiếu kỳ. Ở kiếp trước là nữ tử lời nói. Cảm giác biết rất kỳ diệu a. Có phải hay không có một loại rối loạn cảm giác. Chớ phân biệt thư hùng. Rất buồn rầu a. Chí Thiện Hòa Thượng lạnh lùng nói. Triệu Thí Chủ là muốn đợi viện thủ tới đi. Tự nhiên không cần viện thủ. Sở Ly lắc đầu nói. Đối phó Chí Thiện Hòa Thượng ngươi. Viện thủ vô dụng. Huống hồ chính ta liền đủ. Nhìn lại Triệu Thí Chủ muốn thi triển đòn sát thủ. Chí Thiện Hòa Thượng khẽ nói, Sở Ly đưa tay hư sách, phân nửa đỏ rực hắc thạch bay ra đáy lò. Hắn vừa nói, là có đòn sát thủ, lần này ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ thai bên trong bí ẩn. Đây là dạng gì cảm giác, nếu là ở kiếp trước là nam nhân, vậy còn mà thôi, sẽ chỉ cảm thấy thế sự thương hải tang điền. Ở kiếp trước là nữ nhân. Là cảm giác gì thực không tưởng tượng ra được. Chí Thiện Hòa Thượng ngươi nói một câu thôi. Chí Thiện Hòa Thượng trong mắt lóe lên hàn quang. Lập tức lại ẩn xuống tới. Bình tĩnh nói. Triệu Thí Chủ như vậy kích nộ Bần Tăng. Xem ra là thật có đòn sát thủ. Kia Bần Tăng cũng phải lĩnh giáo một hai. Sở Ly đánh giá hắn. Chí Thiện Hòa Thượng cảm thấy làm nữ nhân tốt vẫn là làm nam nhân tốt. Chí Thiện Hòa Thượng đánh giá đan lô. Triệu Thí Chủ không biết luyện gì đó đan. Sở Ly cười nói. Dưỡng nhan mỹ dung. Là cấp nữ nhân dùng. Chẳng lẽ Chí Thiện Hòa Thượng cũng ưa thích. Thụ một đời trước ảnh hưởng a. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chí Thiện Hòa Thượng hít sâu một hơi. Đem cuộn trào mãnh liệt lửa giận cùng sát cơ đè xuống. Giải tiên một tiếng Phật hiệu. Vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Thành thủ phủ trên dưới ai cũng nghe. Bần Tăng trợ giúp Triệu Thí Chủ một chút sức lực làm sao? Một đầu đen nhánh lóe ánh sáng trạch trăng tròn sẽ khoan hồng tay áo bên trong bay ra. Ô ô, gào thét xoáy hướng Sở Ly. Sở Ly cúi đầu xuống. Đương đương đương đương. Chấm ngoặc kép, trăng tròn đụng vào đan lô. Đan lô càng lá ngăn cản. Nó xoay tròn càng nhanh. Muốn đem đan lô cắt chém một loại. Tia lửa tung tóe, thanh âm chói tai. Nó giống như cùng đan lô so kè, liều mạng gia tốc, trên đan lô lưu lại từng đạo vết tích, đáng tiếc đan lô thật dày, nó chỉ có thể cắt tới móng tay kiểu chiều sâu, liền bất lực vì nối tiếp, Sở Ly lấy tay bắt một cái, Chí Thiện Hòa Thượng cũng vẫy tay, trăng tròn đang muốn bay trở về Chí Thiện Hòa Thượng rộng thùng thình trong tay áo, mới vừa một bay trở về, Sở Ly tay đến, hắn bắt được trăng tròn. Chạm tay lạnh lẽo, một cỗ kỳ dị hàn khí trong nháy mắt tiến vào thân thể. Cơ hồ muốn đem hắn đông cứng. Càn khôn nhất đao đao khí nguyên bản thư phục ở đan điền. Lúc này bị hàn khí này bừng tỉnh. Tức khắc nhất đạo đao khí đâm ra. Tan dã hàn khí, nho nhỏ trăng tròn lại nặng nề phi thường. Là hai thùng nước trọng lượng. Nếu không phải hắn thần lực, bất ngờ không đề phòng sợ là muốn tuột tay. Trăng tròn bên trên loại trừ hàn khí, còn bao hàm một cỗ kỳ dị khí tức, mơ hồ là một cỗ nhỏ xíu tinh thần lực lượng. Sở Ly trên dưới quan sát, trăng tròn bên trên khắc hoa văn phảng phất sống lại một loại. Rung động nhẹ nhẹ suy nghĩ thoát ly bàn tay của hắn. Chí Thiện Hòa Thượng gặp nhận không trở về trăng tròn, cũng không vội vã. Một cái khác trăng tròn ô ô gào thét bay ra rộng thùng thình tay áo. Bắn về phía Sở Ly. Sở Ly như trước cúi đầu. Trăng tròn đột nhiên xoay tròn. Sát đan lô lần nữa bay về phía hắn. Đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly cầm trên tay trăng tròn đánh bay khác một mai trăng tròn. Cái thứ hai trăng tròn trên không trung xoay tròn lấy. Nhưng không có sát thương. Chí Thiện Hòa Thượng phất tay. Tay áo bên trong thiên luân bắn xuất một đoàn bạch quang. Sở Ly thân thể tung bay. Thường thường rời. Ầm, đàn lô lắc lư một lần. Trăng tròn hạ xuống. Sở Ly lại sở trường bên trong trăng tròn đánh ra. Khác một mai trăng tròn tức khắc đụng phải đan lô. Đương đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Trăng tròn lần nữa cùng đan lô phân cao thấp. Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu nói. Triệu thí chủ. Trăng tròn hạ tới trên tay ngươi cũng vô dụng. Chung quy là ta. Ngươi vô pháp thi triển. Sở Ly nói. Ta thà rằng đem bọn nó ném đến đáy hồ. Vô dụng. Chí Thiện Hòa Thượng chắc chắn lắc đầu. Sở Ly lấy tay đem hãm ở trăng tròn cầm về. Một tay một mai trăng tròn. Nặng nề phi thường. Chí Thiện Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng. Một mai thiên luân hóa thành một đạo bạch quang bắn xuất. Sở Ly cúi đầu tránh đi. Xùy. Giống như đao vào đậu hũ. Thiên luân lặng yên không tiếng động xuyên qua đan lô. Khắc vào tường viện phía trong. Tức khắc mùi thuốc nồng nặc cuộn trào mãnh liệt mà xuất. Đầy tràn tiểu viện. A, chấm ngoặc kép, Chu Cẩm Xuân ghé vào nóc nhà, kêu thảm một tiếng, này một lò đoạn tục đan thế nhưng là lục sư muội niềm hy vọng. Lại bị nên giết 100 lần Chí Thiện con lừa chọc phá hư. Đan lô phá hư, đoạn tục đan tự nhiên luyện không thành, triệt để xong rồi, hắn liều mạng không cần mệnh cũng muốn giết Chí Thiện Hòa Thượng liều mạng. Mới vừa một động tác, lại chán nản bất động, thể nội trống rỗng. Thi triển khinh công bên trên nóc nhà đã dùng hết thảy nội lực. Hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên. Sở Ly không có nhìn đan lô. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chí Thiện Hòa Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chí Thiện Hòa Thượng hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Mặt lộ thương xót. Chúng sinh nhiều khổ. Vẫn là sớm về thế giới cực lạc đi. Sở Ly nói. Chí Thiện Hòa Thượng. Người đáng chết. Ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Chí Thiện Hòa Thượng hợp thập nói. Triệu thí chủ. Bần tăng cáo từ. Trước đi siêu độ hai vị nữ thí chủ. Xùy. Xùy. Hai tiếng kêu nhỏ đồng thời vang lên. Sở Ly đao khí cuối cùng tại bắn xuất. Đinh. Chấm ngoặc kép. Chí Thiện Hòa Thượng tới hai cái thiên luân. Phân biệt ngăn tại ngực cùng yết hầu. Mỉm cười nói. Triệu thí chủ không lại coi là bần tăng chỉ có hai cái thiên luân a. Hắn xem sớm xuất Sở Ly ý nghĩ. Muốn rơi xuống chính mình nhật nguyệt vòng. Thế là tương kế tự kế. Lúc này nhìn xem Sở Ly sắc mặt âm trầm. Ngực lớn sướng. Đẹp thoải mái khó tả. Sở Ly hít sâu một hơi. Gật gật đầu. Thật bản lãnh. Cáo từ. Chí Thiện Hòa Thượng thu hồi hai cái thiên luân. Phiêu thân bên trên tường. Xuy xuy xuy xuy, Sở Ly nhảy một cái đến chân tường, hai tay cùng vung, hơn 10 đạo đao khí gần như đồng thời bắn xuất, kinh mạch đau đớn giống như đao cắt, mơ u, ò, ò, Chí Thiện Hòa Thượng bấm thủ ấn gào to một tiếng, giống như một tiếng sư tử nộ hống, vang vọng bầu trời đêm, rộng đại hồng bào mãnh liệt tăng tới như bóng ra, kỳ dị khí tức tại thân thể xung quanh lưu truyền. Chính là địa tạng chuyển luân kinh khí tức, thân thể tức khắc hóa thành xoay chuyển, không trệ không ngại, không dính không dính, tất cả lực lượng sẽ bị bắn ngược gỡ đi. Một mực ẩn tại sau lưng của hắn, như ẩn như hiện to lớn đại Phật tượng đột ngột ngưng tụ. Chợt hiện ra hình dáng liền nhào vào Chí Thiện Hòa Thượng thân thể. Chí Thiện Hòa Thượng trong nháy mắt như cao sơn kiểu hùng tuấn. Cúi xuống nhìn chúng sinh khí thế phả vào mặt mà đến. Nóc nhà Chu Cẩm Xuân cơ hồ theo bản năng muốn lễ bái. Bản năng khuất phục, chưa xong còn tiếp.